Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, Sở Phong vs Quỷ Vu. Tầm nguyên thuật lại một lần nữa bị Sở Phong vận dụng. Sở Phong rất nhanh phát giác được Quỷ Vu chỗ. Quỷ Vu chỗ lấy thưa thớt. Là bởi vì Quỷ Vu cũng dính lấy một cái quỷ tử. Dính vào cái này, quỷ, chữ, Quỷ Vu đã là nửa cái quỷ. Trên người bọn họ âm khí quá nặng, liền xem như cùng chánh thức quỷ hồn so sánh cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lại thêm Trương Kiến đã nói Quỷ Vu đại khái vị trí. Cho nên Sở Phong mới có thể tìm được Quỷ Vu địa điểm. Cùng Trương Kiến nói tới không khác nhau chút nào. Quỷ Vu chỗ địa điểm chính là một cái cũ nát nhà kho. Nhà kho kia đã bị vứt bỏ nhiều năm. Nhà kho chung quanh người ở thưa thớt, cửa lớn chăm chú địa đóng, mà lại cửa sổ đều bị bắt đầu phong tỏa, rất khó coi đến bên trong tình hình. Sở Phong một người đến đây, lạnh nhạt đi vào trong kho hàng, bên trong chồng chất đầy thi thể, nhưng là thi thể từng cái đã hoàn toàn cứng ngắc, bị âm khí ăn mòn quá lâu, thì liền mùi hôi thối đều khó mà phát ra. Những người kia chết đi thời điểm biểu lộ, cả đám đều chết lặng, đã hoàn toàn đánh mất nhân loại cái kia có sức sống. Trong kho hàng chỉ có một người sống, liền xem như cái này người sống, nhìn qua cũng đã gần chết nửa sống, một nửa thân thể lộ ra 10 phần cứng ngắc. Quả là thế, ngươi thì tránh ở chỗ này. Sở Phong tiến vào nhà kho, lạnh nhạt cười một tiếng. Đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên ở giữa kinh hoàng xoay đầu lại. Nhìn đến Sở Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn đã chặt đứt chính mình cùng tiểu quỷ ở giữa liên hệ. Vì cái gì cái này người có thể tìm tới chỗ này đến? Sở Phong ngày đó thi triển đi ra đạo pháp. Thật sự là có một ít dọa người. Một tấm bùa, dễ dàng liền đem chính mình tiểu quỷ cho diệt sát. Phải biết. Tên tiểu quỷ này liền xem như đối mặt Vũ Vương cấp 5 cao thủ. Cũng có sức đánh một trận. Không nghĩ tới vậy mà lại bị một cái hoàn toàn không biết tên đạo sĩ cho giết chết. Tiểu quỷ tại hắn luyện chế ngũ quỷ bên trong tuy nhiên không tính là mạnh. Nhưng là tuyệt đối coi là lớn nhất âm ngoan một cái. Nhưng là tiểu quỷ còn không có chánh thức bày ra chính mình âm ngoan chỗ. Liền đã bị Sở Phong cho nhất kích diệt sát. Cái này thật sự là có một ít dọa người. Người sao có thể đi tìm đến? Lão giả trong lòng có chút kiêng kỵ Sở Phong. Mình đã vận dụng mạnh nhất pháp môn. Đem chính mình cùng tiểu quỷ ở giữa liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Theo lý mà nói, liền xem như có bản lãnh đi nữa cũng tìm không thấy chỗ này đến mới là. Nhưng là, Sở Phong làm đến. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì đạo sĩ a? Thật sự là có một ít quá khủng bố. Người đem chính mình cùng tiểu quỷ ở giữa liên hệ chặt đứt. Làm đã rất không tệ. Nhưng là, người đem khống chế tiểu quỷ Hoa Hoa giao cho Trương Kiến. Chuyện này làm thật không tốt. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Quỷ Vu giật mình, cái kia huyết sắc Hoa Hoa bên trong. Chẳng những bao hàm Hoa Hoa bản nguyên, còn bao hàm chính mình một luồng bản nguyên. Sở Phong chính là bằng vào cái này một luồng bản nguyên mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chính mình. Quỷ Vu muốn luyện quỷ, đầu tiên muốn để cho mình trở thành quỷ. Hắn đã là nửa cái quỷ, đạo sĩ nắm giữ hắn một luồng bản nguyên, muốn tìm được hắn tự nhiên không phải việc khó gì. Xem ra mình quả thật là xem thường đạo sĩ này. Không nghĩ tới hắn đem tầm nguyên thuật tu luyện như thế thấu triệt. Nhưng là, đã tiểu đạo sĩ tìm tới cửa, hắn đương nhiên cũng sẽ không lưu tình. Tiểu đạo sĩ, đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng ta một cái tiểu quỷ, hôm nay thì có thể cùng ta tác chiến tư bản. Ta nói thật cho ngươi biết à, ngươi còn kém xa. Hôm nay liền xem như ta không động dùng chính mình dưỡng quỷ, cũng có thể giết ngươi. Quỷ Vu hung tợn nói ra. Sở Phong lông mày nhướng lên. cười nhạo ba tiếng, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi quỷ vu truyền thừa có cái gì chỗ kỳ lạ. Quỷ vu sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một vệt âm hiểm độc ác thần sắc. Sở Phong vậy mà tự mình tìm tới bọn họ phía trên. Cái này đối với hắn mà nói không khác nào là tự tìm đường chết. Hắn ở cái này cũ trong kho hàng đã bố trí tốt thời gian mấy năm. Cũ nhà kho là cái nguy hiểm kiến trúc, sớm bị hắn mua lại, cho nên không có người dỡ bỏ, cũng căn bản không có người tới gần. Cho nên nàng thì tại cái này địa phương dựng trại đóng quân. Chung quanh những thứ này chết thạch, cũng là hắn lao động thành công. Quỷ vu, có một nửa là quỷ, còn có một nửa là vu. Những người này tinh khí thần bị hắn mấy cái đại quỷ hấp thu. Tẩm bổ bản thân, thân thể cũng lưu lại. Hiện tại đã hóa thành một bộ cương thi. Lên, hắn đọc một câu hết sức phức tạp chú ngữ. Trong kho hàng này 1000 nhiều bộ thi thể. Vậy mà đều chậm rãi đứng lên. Một người, một câu, liền có thể khống chế hơn 1000 cương thi. Cái gọi là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông cũng cùng lắm, cũng chỉ như thế này thôi đi. Cái này cương thi tuy nhiên cá thể thực lực cũng không mạnh mẽ gì hung hãn, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều. Tiểu đạo sĩ, ngươi không là cái thứ nhất tới tìm ta báo thù người. Trước đó còn có một cái nhất lưu tông môn thái thượng trưởng lão. Đã là vũ vương cấp 7 tu vi, cho là ta đem hắn cháu trai luyện hồn quất phách, cho nên tới tìm ta phiền phức, nhưng lại bị ta dùng những cương thi này cho sinh sinh địa áp chế. Sau cùng chết tại trong kho hàng. Quỷ vu cạc cạc cười, 10 phần quỷ dị, nhưng là Sở Phong lại đối với cái này xem thường. Thế gian kỳ diệu nhất, không ai qua được đạo pháp. Cái gọi là một cây sinh được vạn đóa hoa, thiên hạ đạo pháp là một nhà, pháp thuật thiên biến vạn hóa, nhưng lại thủy chung không thể rời bỏ đạo pháp sầu muộn. Tiểu đạo sĩ, những thi thể này bên trong có không ít thi thể đều là cường đại võ giả, liền xem như vũ vương cảnh giới võ giả cũng có như vậy 4-5 cái. Quỷ vu hiểu được càng phát ra cuồng vọng, đây chính là hắn có thể đặt chân nơi đây chỗ căn bản. Điêu trùng tiểu kỹ ngươi, Sở Phong suy cười một tiếng, xem thường, một câu nói kia, trực tiếp để quỷ vu nín mặt đỏ. Sở Phong vậy mà nói hắn pháp môn là điêu trùng tiểu kỹ. Cái này nhưng là chân chính sinh sát đại thuật, bao nhiêu người cắm trong tay hắn. Đã ngươi cuồng vọng như vậy, cái kia ta hôm nay liền có thể thêm ra tới một cái đạo sĩ cương thi, lại thêm một cái đạo sĩ hồn phách luyện thành ác quỷ. Thôi động chung quanh những cương thi kia, cả đám đều giống như là đánh máu gà, thân thể lung lay rung động lấy, hướng về Sở Phong bắt tới. Không có một đầu cương thi đều có cái này tuyệt đại sức mạnh. Tuy nhiên không tu kinh khí, chỉ bằng vào thân thể lực lượng đều có thể tùy ý giảng đáng ghét xé rách thành toái phiến. Sở Phong không nói gì, chỉ là yên lặng mở ra đạo sĩ cây kỹ năng, kích hoạt cái kia tát đậu thành binh kỹ năng. Cái gọi là tát đậu thành binh cũng không phải là nhất định phải dùng đậu, chẳng qua là một cái hư chỉ a. Sở Phong tiện tay chảo một cái, nắm cục đá, đọc một tiếng chú ngữ, tại trên mặt đất bung ra, nhất thời cục đá hóa vì từng cái thần tướng, đứng thẳng lên, từng cái gào rú một tiếng, đã đem tất cả cương thi đều bao phủ. Chỉ bất quá một lát, số lớn cương thi đều bị những thứ này thần binh xé thành mảnh nhỏ. Mà những cái kia thần binh cũng đã hao hết thần năng, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong xác thực có mấy cái không giống nhau lắm cương thi, thân thể cường đại, có thể so với vũ vương, nhưng là ngăn không được thần binh quá nhiều. Liền xem như dạng này cương thi cũng bị Sở Phong thần binh đánh thành phấn vụn, không còn tồn tại. Quỷ hư hoạt nhất thời giống như là ăn một miếng liệng một dạng khó coi. Bạn đang nghe radio